A Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 16 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Chúng ta sẽ cùng xem là bên phía của ông Tường lần này sẽ phải đối đầu như thế nào. Sau khi mà Bác Cổ đã giải quyết được, về cơ bản đã giải quyết được Phục Thần Hội, thì liệu rằng có phải là thế lực tiếp theo sẽ bị sờ đến là thế lực của ông Tường hay không? Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn. Chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 16. Đúng như Bác Cổ tính toán, lúc này ông Tường đã ở Hà Nội. Ông ta cùng với một số các đầu não của các thế lực tâm linh khác đang họp bàn tính toán. Trong cuộc họp, ông Tường lạnh lùng quét mắt với người ở đối diện mình. Việc của Phục Thần Hội bị tiêu diệt mặc dù là tổn thất to lớn, nhưng đó cũng là quy luật tất yếu, là sự đào thải tất nhiên cho sự yếu đuối. Không có gì phải sợ hãi cả. Ngồi đối diện lại chính là Xích Văn Vũ, người của Xích tộc. Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta bổ sung lực lượng, xác định bước tiếp theo. Còn nhìn phải chọn ra phương hướng chính xác. Đúng vậy, sai một ly là đi một dặm. Ông Tường gật đầu với Xích Văn Vũ. Ông Tường nói, các người nghĩ sao về việc thâu tóm các dòng tộc cổ xưa? Ý của ông là muốn nhốt chọn bọn họ? Chính xác. Hiện tại có 4 dòng tộc đủ lớn để cạnh tranh với nhau ở trong loạn thế. Đó là Xích tộc, Nguyễn Tiên và Nguyễn Thần. Cuối cùng là Mạc tộc. Mạc Hồ tộc thì vô cùng bí ẩn, phân bố rải rác khắp vùng rừng núi phía Bắc. Có nguồn gốc là vua nhà Mạc chạy lên Cao Bằng. Người ta lấy một người con gái, và cũng là một cửu vĩ hồ, sinh được con nối dõi. Thế nhưng tiên yêu này đã mang con của mình và những hậu duệ cuối cùng của nhà Mạc tránh khỏi sự vây giết của chú Trịnh, âm thầm dựng lên dòng tộc mới lấy hai chữ là Mạc Hồ. Mạc Hồ tộc vẫn luôn ẩn nhịn chờ đợi thời cơ, nhưng giá tâm của bọn họ không đáng sợ bằng Nguyễn Tiên và Nguyễn Thần. Xích Văn Vũ hiểu ra thâm ý của ông Tường. Ta hiểu. Chúng ta sẽ làm một hội nghị, mời 3 tộc đó đến tham gia, thảo luận về việc có liên minh. Nếu như ai không thuận thì chúng ta cũng có lý do chính đáng mà tiêu diệt. Đúng vậy. Vậy là thiệp mời của Xích tộc được gửi đi cho đến rất nhiều thế lực, bao gồm Nguyễn Thần, Nguyễn Tiên, Mạc Hồ, tổ chức Vạn Thu, mà Đô Lương nằm ở trong đó, đặc biệt là mời cả Bác Cổ tham gia. Khi Bác Cổ nhận được thiệp mời, cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn đốm lửa chuyển tin tức bay đi. Anh Duy ở bên cạnh nói, tôi thấy đây là một cái bẫy, nếu như đi thì e rằng khó mà an toàn quay về. Bác Cổ mở thiệp mời, mỉm cười nói, lần này phải xem bản lĩnh của ai lớn hơn. Ta sẽ đi, cậu và Tuệ Linh ở lại đây chấn giữ. Đúng theo ngày giờ đã định, những người đại diện đã có mặt đông đủ. Ông Tường mừng rỡ bắt tay từng người. Khi nhìn thấy Bác Cổ, ánh mắt của ông ta lóe lên sát khí sắc bén. Bác Cổ vẫn mỉm cười không hề quan tâm. Khi nghe thấy việc muốn tạo dựng một liên minh thì ai ai cũng có thể thấy rõ mưu kế thâm độc muốn nốt chọn mình. Nguyễn Thần Vĩnh đứng lên đập bàn. Ta phản đối. Tộc Nguyễn Thần, chúng ta không muốn liên minh với các người. Ông Tường gằn giọng. Mục đích của liên minh là tạo dựng một nơi an toàn, đảm bảo cho tu sĩ và dân thường. Tộc Nguyễn Thần các người muốn trục lợi cá nhân hay chăng? Nguyễn Tiền Nam cũng lắc đầu phản đối. ta cũng không muốn tham gia. Liên minh chỉ là cái cớ để thâu tóm, không cần phải vòng vo. Người đại diện cho dòng tộc Mạc Hồ lạnh nhạt. Ta sẽ tham gia với một điều kiện. Liên minh sẽ không can thiệp vào nội bộ và lợi ích từ trước tới nay của Mạc Hồ tộc. Đô Lương đại diện cho tổ chức Vạn Thu cũng từ chối. Vạn Thu chúng ta tự lực cánh sinh từ khi mới lập đến nay. Nhà ý này ta xin từ chối. Ông Tường dù đã biết trước kết quả này, thế nhưng vẫn rất tức giận khi thấy ba thế lực kia trái ý mình. Cuộc gặp bí mật nhanh chóng kết thúc mà kết quả cũng đã có. Ông Tường phát đi thông báo, ba thế lực Vạn Thu, Nguyễn Tiên và Nguyễn Thần gây chia rẽ, khối đoàn kết, muốn tư lợi cá nhân, quên đi lợi ích của huyền môn, cho nên chính thức ban bố lệnh thảo phạt, trừng phạt ba thế lực này. Ông Tường thẳng thừng tuyên bố là sẽ dạy cho bọn họ một bài học đích đáng. Điều khiến cho mọi người kinh hãi là sự quy mô hội tụ của Liên minh ông Tường, bao gồm có Xích tộc, Mạc Hồ, một tổ chức bí mật của ông Tường, người Chăm, cùng với đó là những tán tu, những pháp sư, những thầy cúng, thầy mo của đồng bào dân tộc ít người và một số thế lực khác cũng sẽ tham gia, đặc biệt là sự hậu thuẫn của thần linh đứng ở đằng sau. Đây có thể được coi là một con quái vật khổng lồ. Họ muốn phân chia lại giáo điện và ngăn cản những mối họa đang nhằm nhè đến lợi ích của mình. Tộc Nguyễn Thần đối với thế lực của ông Tường cũng e rẻ, thế nhưng vẫn tuyên bố đối địch. Thế nhưng điều làm cho mọi người bất ngờ là thế lực bị chọn làm mục tiêu trừng phạt lại chính là tộc Nguyễn Tiên. Khi thông báo phát ra, tộc Nguyễn Tiên cũng vô cùng lo lắng. Họ cứ nghĩ là Nguyễn Thần sẽ là con gà bị chặt đầu đầu tiên. Họ bắt đầu liên lạc với các thế lực khác để chống cự với cơn sóng dữ đang muốn thôn tính tộc mình. Bác Cổ rời khỏi cuộc họp này, Đồ Lương đi đứng bên cạnh rồi nói: "Hai cổ, ông có người muốn gặp." Bác Cổ quay lại đằng sau nhìn là một người rất quen thuộc, đó chính là Ma Lão. Ma Lão thì ra là người đứng đầu của tổ chức Vạn Thu, còn Đô Lương bây giờ là cánh tay đắc lực của ông ta. Ma Lão nhìn bác Cổ cười hòa ái: "Đã lâu không gặp cổ lão, vẫn khỏe mạnh là vui rồi." Bác Cổ gật đầu mỉm cười, bắt tay của Ma Lão. Đây là điều mà bác Cổ mong chờ. Ma Lão tiếp: "Ta vốn thẳng tính, cho nên nói ngay. Ta muốn bắt tay với anh, đối kháng với việc Tình Lão đang không ngừng bành trướng, muốn thôn phệ các thế lực khác. Ý anh thế nào?" Tình Lão trong lời của Ma Lão chính là tên của ông Tường ở trong giới hiền nhân. Bác Cổ cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng đồng ý. Hai bên Liên minh Vạn Thu và Việt Linh đã bắt tay nhau đứng chung một chiến tuyến. Mặt khác, ở dưới chiến trường Cõi Âm bây giờ cũng vô cùng kịch liệt. Tại một tòa thành, nơi đó những kiến trúc trăm ba cổ mọc lên san sát, tường thành đầy những vết đen sạm, những vết máu vẫn còn mới, linh hồn bị thương nằm rải rác kêu la thảm thiết, quân lính chạy tới chạy lui. Trên bầu trời là những vệt đạn pháo bắn thẳng vào kết giới, có những chỗ kết giới đã bị thủng, còn đang được các thần vị vá lại, có những vị thần cũng đã trọng thương, tượng binh thì nằm gục xuống, có con chịu không nổi mà được giống lên vài tiếng rồi tan biến thành thần phách. Ở trên tường thành chôn sẵn những hổ đầu phun ra lửa độc. Những người ở trên tường thành thì nheo mắt nhìn ra xa xăm. Đối diện là một đại quân hùng hậu đang từ từ tiến lại gần. Người lãnh đạo chỉ huy cuộc chiến công thành này không ai khác lại chính là Đông Nhạc. Bây giờ Đông Nhạc đang ngồi trên chiến xa, nhìn chăm chăm về phía tường thành của người Champa. Đây là nơi linh hồn của người Cham sau khi chết sẽ hội tụ lại. Tòa thành này là một trong 9 tòa thành mà người Champa sẽ bước qua rồi thực hiện việc đầu thai hoặc là sống tiếp ở Cõi Âm. Đông Nhạc nhìn những cỗ pháo, những cỗ xe công thành mà không tài nào công phá được tường thành vững chắc kiên cố của tòa nhà. Kiến trúc của người Champa sau khi được lung quanh lửa suốt 3 ngày 3 đêm trở nên vô cùng rắn chắc, cho dù lực lượng lớn tới đâu cũng không thể nào hoàn toàn công phá. Kèm theo đó là ở tòa thành này còn có sự bảo vệ của một vị thần địa ngục người Chăm. Ông ta vô cùng hùng mạnh, thần thông đủ để làm cho Đông Nhạc cũng phải cảm thấy cau mày suy nghĩ. Đông Nhạc vây công thành này đã 7 ngày qua, nếu như không phá được thành thì bắt buộc phải rút lui. Hao binh tổn tướng mà không hạ được thành là mang tội khi về gặp đế ca. Đông Nhạc đang buồn rầu không hiểu vì sao, dùng mọi cách vẫn không phá được đại thành. Ông ta tập trung suy nghĩ thì bỗng nhiên một quỷ tướng tâu lên. Tướng quân, nội gián từ trong thành Champa đã về, mang theo tin mật báo. Mời tướng quân xem. Đông Nhạc cầm tin mật báo, bắt đầu đọc nội dung. Khi đến chữ cuối cùng, Đông Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Ra là vậy. Thảo nào bốn tọa không công được thành. Đoạn Đông Nhạc nheo mắt, ánh mắt như đã nhìn thấu bí mật của tòa thành. Ông ta phất tay, ban thưởng cho gián điệp 100 linh hồn, 10 yêu đan, 10 quả thân phách. Đoạn, ông ta cầm lấy mật báo, vùng lên. Phải gặp hai cổ một chuyến. Bây giờ bác cổ đang thiền định ở trong một điện thờ vô tổ, bỗng nhiên mở chừng mắt, bởi vì quanh đây có những luồng khí tức kỳ lạ xuất hiện. Mà người sở hữu luồng khí tức này đi xuyên qua đại trận và rất nhiều kết giới, cùng với những cạm bẫy mà bác cổ đã răng chi chít ở bên ngoài kia, chứng tỏ người này phải có tu vi rất mạnh. Bác cổ đứng dậy mở cửa, bên ngoài một người đàn ông thân mặc đế bào, đầu tóc búi cao và một hàm râu uy nghi, vừa nhìn đã nhận ra ngay chính là Đông Nhạc. Bác cổ chắp tay. Đông Nhạc tới đây, kỳ lạ thật, ngày hôm nay rồng lại đến nhà tôm. Đông Nhạc tùy tiện ngồi xuống một tảng đá gần đó mà nói. Làm gì có kẻ địch hay đồng minh, mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Ta đến để bàn một chuyện với ngươi. Bác cổ quay đóng cửa lại, nhưng Đông Nhạc lại muốn ra tay giữ lại. Ông ta chộp tới, lòng bàn tay hóa ra hư vô bao phủ. Bác cổ vung tay lên, kết thành diệt trảo, chống chọi trực diện. Chỉ nghe đoàng một cái, hai người lùi lại một chút, đôi mắt của bác cổ lập lòe ánh đỏ hung tợn, dường như mắt của một vị viễn cổ. Bàn tay của bác cổ điểm vào không trung, tạo ra từng gợn sóng, ngón tay của bác cổ hóa lớn, đâm thẳng về phía Đông Nhạc. Đông Nhạc chỉ mỉm cười, cắm thẳng bàn tay của ông ta xuống dưới đất mà niệm. Thực địa càn tốn, càn. Trong một thoáng chốc, diệt trảo của bác cổ bị tiêu biến khi vừa chạm vào người của Đông Nhạc. Những cổ tự bắt đầu lượn quanh người bùng nổ. Quỷ thánh xương cuồng, thập diệt thức. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, làm cho bác cổ bị đẩy lùi lại đến 7-8 bước. Đông Nhạc chỉ sững lại một chút. Ông ta vỗ tay phổi phổi khói bụi nói. Ta biết ngươi đã là hiền nhân, lại có được miếng bánh từ trong việc hồi sinh mộc tinh. Nhưng ngươi nên nhớ, lượng và chất phải luôn luôn cân bằng. Ngươi có lực lượng nhưng đạo chất không tăng thì vĩnh viễn vẫn chỉ như là ếch ngồi đáy giếng. Bác cổ nghiêm mặt lại, nhìn Đông Nhạc. Ý của ông ta đã quá rõ ràng. Bác cổ vẫn chỉ là hiền nhân, muốn chạm đến những tầng cao hơn thì phải tập trung để nâng cao về chất, chính là bốn hiền cảnh: di, tốn, lục, can. Vừa rồi, can chính là cảnh của Đông Nhạc. Cho dù bác cổ có hấp thụ nhiều đến đâu thì cũng vẫn chỉ là hiền nhân sơ cấp. Nói đơn giản giống như người ta đào một cái hố, chiều cao là các cảnh giới, bề rộng của hố là lực lượng để làm căn cơ. Dù bề rộng có rộng tới đâu nhưng vẫn chỉ kẹt ở một cảnh giới, không chạm được xuống tầng sâu thì vẫn chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Thế nhưng bác cổ đang có căn cơ rất tốt, lại hấp thu được lực lượng và nguyên pháp của mộc tinh. Bác cổ nhìn chằm chằm vào Đông Nhạc mà lạnh giọng. Ông có chuyện gì? Đông Nhạc kể cho bác cổ nghe về ý định của mình. Ông ta đang tiến đánh một tòa thành của tâm linh người Champa cổ. Tòa thành này không thể bị phá hủy khi mạch tín ngưỡng lực ở trần gian chưa bị phá hủy, mà mạch tín ngưỡng lực này nằm ở một nơi. Với những tin tức nội gián đã cung cấp, thêm được rằng ông ta biết người Cham đang muốn thức tỉnh quỷ thần hùng mạnh nhất, đó chính là quỷ thần Đồ Bàn. Trùng hợp là khi thức tỉnh sẽ hợp nhất mạch tín ngưỡng đó với quỷ thần, Lúc đó hậu quả với tất cả các thế lực là sẽ vô cùng lớn. Ở bên dưới thành không thể phá, mà muốn phá giải thì phải giết quỷ thần là điều càng không thể. Bác Cổ và người Chăm đã có mối hận thù sẵn. Việc bác Cổ bị nhắm tới đầu tiên là điều hết sức dễ hiểu. Nói xong, Đông Nhạc chìa tay ra. Ta muốn ta và ngươi kết hợp, để đôi bên đều có lợi. Ngươi hủy đi mạch tín ngưỡng, ta phá thành trì địa ngục gây tổn thất cho thế lực Chăm Pa. Thế nào? Bác Cổ nhìn vào đôi mắt sâu như biển của Đông Nhạc. Được, ta chấp nhận. Đoạn hai người ngửa mặt lên trời cười lớn. Đông Nhạc dần dần chìm vào chân vòng xoáy đầy âm lực. Bấy giờ Tuệ Linh mới đi đến bên cạnh bác Cổ. Đông Nhạc có tu vi như thế nào? Bắt tay với kẻ mạnh, không sợ đến lúc hắn trở mặt sau? Ta vẫn chưa nhìn thấu tu vi của kẻ này, nhưng hắn chỉ dưới đế ca thì tuyệt đối không đơn giản. Phải tuyệt đối cẩn thận. Lúc này ở một nơi cũng đang diễn ra một cuộc gặp bí mật giữa ông Tường và giáo chủ thánh mẫu của người Chăm. Là một người phụ nữ có hình dạng trung niên, thế nhưng da rẻ lại hồng hào, khuôn mặt phúc hậu. Ở mi tâm có một thần ký tỏa ra thần lực. Bà ấy nói với người ở bên cạnh mình, chính là ngài bà. Bà tiếp đoán tình lão cho tốt, việc ở đây giao lại cho bà. Ngài bà ngoan ngoãn cúi đầu nhìn giáo chủ thánh mẫu rời đi. Bà là người có dòng máu thần linh ở cõi trần. Mặc dù huyền môn Chăm Pa chia làm hai nhánh, tôn thờ quỷ thần và các thần linh cùng với lực lượng thiên nhiên, chỉ cần thánh mẫu xuất hiện thì cả hai nhánh buộc phải tuân lời mà nghe theo. Ông Tường nhìn ngài bà, chắp tay sau lưng mà nói: Ngài bà, đã lâu không gặp, hân hạnh hợp tác. Ngài bà lùi lại, từ chối cái bắt tay. Ta chỉ tuân lệnh đức ngài và giáo chủ thánh mẫu. Ta nói cho bà nghe, sắp tới đây sẽ diễn ra đại quyết chiến, quyết định lần khôi phục cơ nghiệp của các người. Ta chỉ là muốn giúp sức. Hai cổ sẽ tới đây, hủy đi mạch tín ngưỡng, phá hỏng việc thức tỉnh quỷ thần đồ bàn của các người đó. Ngài bà nghe vậy thì híp mắt lại. Bà ấy quay người lại nói với ông Tường: Tình lão, ta biết ông không đơn giản. Kẻ như ông vừa là quân cờ, lại vừa là kẻ chơi cờ. Nhưng ta khuyên ông, cố ý thay đổi đại cục, hậu quả như thế nào, chắc ông biết. Ông Tường chắp tay, miệng nhếch lên một tia sát khí đối với ngài bà. Ông ta chờ khi ngài bà đi khỏi mới gọi bảy ếch ra. Bảy ếch khí chất bùng lên giống như thanh gươm, đã nhúm nhiệt đầy máu tươi, sát khí ẩn hiện, giọng nói cũng đã khác xưa, lạnh lẽo. Bác Tường, thế lực người Chăm Pa cứ thế mà tái sinh lại sao? Bác không lẽ cứ để như vậy mà quên mục đích ban đầu? Ông Tường vừa nghe đến đây thì run lên, rồi cười với bảy ếch. Ta biết cháu nóng lòng, nhưng cháu phải nhớ rằng chung chiến tuyến thì chung chiến tuyến. Chỉ có điều là họng súng vẫn có thể quay vào nhau được. Hiểu chưa? Cháu là thể tu, đối phương cũng đã biết. Cháu cầm lấy thứ này. Ông Tường lấy ra một cái vòng tay bằng kim loại, trông giống như là cái lò xo. Ở trên mỗi đoạn có một hạt kim cang màu đen đỏ lẫn lộn. Đặc biệt cái vòng này được khắc lên những cổ ngữ dao động. Kim chuất luân, có nó thì cháu không khác gì hổ mọc thêm cánh. Bảy ếch đeo kim chuất luân, lập tức những vòng xoắn xiết lại, ôm sát vào cổ tay của hắn, hằn lên những đường máu đỏ tươi. Tay bảy ếch run rẩy. Anh ta là người chủ về thể tu, cho nên khí tức và pháp lực rất thấp, gần như không có. Nhưng cơ thể của con người nếu như khai phá hết thì cho dù là thể tu cũng vẫn có thể trở thành loại tồn tại đáng sợ. Một quyền có thể đấm thủng cả cơ thể những pháp sư tu vi lâu năm. Người như bảy ếch là một quân cờ mà ông Tường cực kỳ tâm đắc, nhất là khi đưa vào trong ván cờ loạn thế. Không ai có thể ngờ được bảy ếch lại có năng lực đáng sợ như vậy. Lần tới chạm trán với anh hai cổ, liệu rằng... Đến đây, ông Tường quay phát lại. Ta Ta biết cháu còn dây dứt về vết đau đó. Những người làm đại sự thì không nên để tình cảm làm ảnh hưởng, rõ chưa? Dạ vâng, cháu rõ rồi. Thời gian gần đây ở khu vực này thường hay có động đất, kèm theo đó là những tiếng trầm trầm thở phì phò từ dưới lòng đất vọng lên, làm cho có thường dân lo lắng không biết là sự gì. Có người nói là do thần linh hiển linh, có người cho rằng rất có thể là thảm họa của tự nhiên, lại có người tu hành chưa sâu cho rằng đó là điềm báo của tai họa giáng vào những người dân gần đây do sát sanh quá nhiều. Có nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng chưa ai có thể nói rõ. Ông Tường và ngài bà đến khu vực này để soi xét. Nơi đây là một nơi cũng tương đối rộng và bao gồm rất nhiều đền đài cổ của Champa, trong một thung lũng phải đến cỡ 2 cây số, bao quanh là đồi núi trùng trùng, từng là nơi để tổ chức cúng tế của vương triều Champa cổ đại. Đây được coi là những trung tâm đền đài của Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này. Ông Tường tấm tắc trước vẻ đẹp tự nhiên ở đây, thở dài nói: năm xưa nơi này từng phồn vinh bao nhiêu, nay lại điêu tàn bấy nhiêu. Ngài bà nhìn sang ông Tường: ông không cần phải mỉa mai. Sau khi đi quan sát một lượt, ngài bà và ông Tường quyết định đi về xây dựng một căn cứ ở đây. Ông Tường lấy danh nghĩa là trùng tu thánh địa cho quây kín khu này, bắt đầu hạ trại dựng những tháp canh. Tiếp đó ông cho chân giết của mình trà trộn hết vào những khu dân cư, tiến hành thám thính tin tức về bác cổ và những thế lực thù địch đang dần tới. Bảy ếch dẫn một người vào gặp ông Tường: tôi biết một người từng là học trò của anh hai cổ. Ông Tường vừa ồ lên nhìn sang, đi đằng sau chính là thanh niên tên Nam và một cô gái, không ai khác chính là cô Huệ, người mà bác cổ đã dạy cho thuật điểm nguyên. Cô Huệ phản bội bác cổ, đi theo Nam gia nhập vào tổ chức của ông Tường, nhưng bác cổ nương tay tha chết. Cô ta với dã tâm muốn leo lên vị trí cao hơn trong tổ chức của ông Tường. Ông Tường nói: ngồi đi. Cô Huệ ngồi xuống: tôi có thể giúp ngài đánh bại hai cổ, còn có thể giết được ông ta. Ta không cần người nói có thể, ta chỉ cần có và không. Tôi có thể làm được. Vậy chứ. Bác cổ cùng với anh Duy cũng đã đến đây. Lần này bác cổ đã thông báo cho ba chúa quỷ sẵn sàng tiếp ứng cho mình bất kỳ lúc nào. Hai người theo xe khách trải qua thời gian nửa ngày mới đến được địa điểm chính xác. Bác cổ nhìn thấy bao quanh nơi đây đã căng đầy những bạt lớn màu đen cao đến hơn 2 mét, nhìn từ bên ngoài thì cũng chẳng thấy gì ở bên trong. Anh Duy là hậu duệ của Khổng nhân tộc nhưng huyết mạch cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, nên chỉ có thể tiếp nhận thân xác của tổ tiên chứ không thể có thân xác khổng lồ được. Anh ta nói: chúng ta vẫn tới chậm một bước. Bác cổ nheo mắt nhìn vào trong thánh địa, ở nơi đó có những âm thanh ầm vang, dường như là người ta đang thi công gì đó. Tạm thời chúng ta nên tìm chỗ nghỉ chân đã. Bác cổ cùng với anh Duy đi thuê nhà trọ. Ông chủ nhà niềm nở hỏi bác cổ muốn thuê luôn người nấu ăn giặt giũ cho không. Bác cổ cũng vui vẻ đồng ý. Khi ông chủ đi, bác cổ quay lại: đối phương đã phát hiện hành tung của chúng ta, từ giờ hành động cẩn thận đó. Tại sao cái gì ông cũng biết vậy? Bác cổ giải thích: không có một nhà trọ nào chưa hỏi khách muốn trọ bao lâu hay là ngắn ngày mà lại đã hỏi về dịch vụ nấu ăn giặt giũ. Chính vì điểm sơ hở này, bác cổ đã lập tức nghi ngờ và tỏa ra thần lực xâm nhập vào trong đầu óc của ông chủ, nhận ra ngay đây chính là chân rết của kẻ thù. Vậy bây giờ chúng ta làm sao?

nhả ra rất nhiều trứng trùng độc li ti. Chỉ cần trứng trùng độc đi vào môi trường máu thịt như cơ thể người, lập tức sẽ nở ra, kết hợp với độc mà bác cổ đã hạ, thì hậu quả cho bác cổ cũng là rất vui vẻ. Bất ngờ, tiếng còi báo động vang lên toàn khu này. Ở dưới lòng đất, những vết nứt bắt đầu lan theo, tràn ra những dòng khí cổ xưa. Bác cổ đi theo dòng người chạy đến hiện trường, vừa hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người ta nói, thánh địa Mỹ Sơn này có một hung thú canh giữ. Nay chúng ta động vào thánh địa, hung thú đã thức giấc. Bác cổ hiểu ra, hiện tượng xảy ra ở trên một ngọn đồi lớn, xung quanh là những rào chắn không cho người ngoài tiến vào. Ở trên đỉnh núi có một hình dáng khổng lồ đang vùng vẫy khỏi những sợi dây xích. Những luồng sáng rọi vào nó, người ta mới nhận ra là một quái vật nanh ác, thân người, thế nhưng lại có đuôi, vô số là những cái đầu rắn có sừng ngoe ngoẩy. Con quái vật này đang cố giằng ra khỏi sợi xích. Sức lực của nó rất lớn, chẳng mấy chốc đã giật đứt xích. Bấy giờ, ngài bà mới xông lên trước mặt nó, quỳ xuống, giơ hai tay lên cao. Tay phải xòe ra chắp lại, niệm lên những câu thần chú. Con quái vật nghi hoặc, sau đó gục đầu xuống nhìn chằm chằm. Ngài bà cẩn thận cầm lấy một cái bình vàng, bên trong có một loại nước đặc chế đặc biệt, đổ vào miệng của con quái vật. Sau khi uống thứ nước nọ, con quái vật dần dần bình tĩnh, ngả lưng vào núi mà lim dim ngủ. Ngài bà lập tức phong tỏa toàn bộ nơi đây, cấm tiệt không cho ai đặt chân đến. Bác cổ cũng có một chút am hiểu về văn hóa của người Chăm, đặc biệt là qua tuệ linh, biết được ở thánh địa này có những con quái vật hộ pháp. Chúng là những con thú cưỡi hoặc là được thần linh Chăm Pa thu phục mà để ở đây. Xét về thực lực thì chúng cũng không thua kém gì long tượng, long quy hoặc là hoang thú. Bác cổ thấy con quái vật này được ngài bà trấn tĩnh thì cũng bất ngờ. Nếu như họ khai quật và đánh thức liên tiếp các thú hộ pháp ở thánh địa thì e rằng hậu quả không hề đơn giản. Có lẽ kế hoạch cần phải thay đổi. Bác cổ hòa với dòng người trong doanh trại. Đúng lúc đó thì lại thêm một tiếng còi báo động nữa vang lên. Là có kẻ địch tập kích, có kẻ địch tập kích. Văng vẳng bên ngoài là tiếng pháp khí va chạm, cùng với đó là những tiếng gào thét. Những bóng người xông lên thẳng tới khu doanh trại mới dựng. Ông Tường bấy giờ đang ở soái doanh, nghe thấy có động tĩnh thì vội vàng chạy ra. Một người lập tức cấp báo, là tộc Nguyễn Tiên, họ đánh vào đây. Ông Tường ánh mắt hẳn lên sát khí, không biết sống chết mà lại dám vào đây sao? Bác cổ lúc này nhìn khung cảnh hỗn loạn thì khẽ nói, đông vui lắm. Đúng là thứ ta cần. Ở bên ngoài liên tục bùng lên những trận chiến đẫm máu quy mô. Một bên là Nguyễn Tiên tộc, một bên là liên minh của ông Tường. Nguyễn Tiên tộc dùng những hình nhân xếp thành hàng dài, những hình nhân cắt ghép theo hình dạng của binh lính. Những hình nhân này có đặc trưng là không sợ chết. Chúng xông lên phía trước, mặc cho bao nhiêu bùa chú ấn pháp đánh vào người vẫn cứ điên cuồng lao đến. Ở cột sống của chúng có một nén nhang đang cháy. Nếu như nén nhang bị dập tắt, cơ thể của hình nhân sẽ bùng cháy mà lao vào tự sát. Hàng loạt những tiếng nổ lớn vang lên, những pháp sư ở tuyến đầu của liên minh bị lửa rực lên thiêu đốt. Họ lăn lộn dưới đất gầm rú gào thét, ở trong lưỡi có độc, các người cẩn thận. Bấy giờ Nguyễn Tiên Nam cùng với con trai của mình là Nguyễn Tiên Toàn phụ trách lần tập kích này. Nguyễn Tiên Nam cắm pháp khí của mình xuống đất, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, rồi đột ngột đâm mạnh một ngón tay xuống. Bên dưới mặt đất bùng lên những luồng sát khí sắc bén như gươm. Người con trai Tiên Toàn lao lên chiến tuyến, anh ta cũng là thể tu, nắm đấm trực tiếp đánh thẳng vào một người. Người kia chỉ thấy vỡ lồng ngực mà chết. Nguyễn Tiên Nam ra lệnh cho các tổng nhân và pháp sư, thả hắc hổ ra. Các pháp sư đứng tụ lại quanh một bức tượng hổ đen oai dũng. Họ cũng bắt pháp niệm chú làm cho bức tượng đỏ rực lên như nung, đôi mắt cũng ngầu lên kèm theo âm thanh gầm thét. Hư ảnh của hắc hổ lông đen vằn đỏ xuất hiện. Đây là hộ pháp của Nguyễn Tiên tộc, này mới đích thân ra tay. Hắc hổ lắc đầu, đưa móng vuốt tát bay cả một đám người. Hắc hổ này xông thẳng vào chiến tuyến phòng ngự, sức công phá không thể tưởng tượng được. Hắc hổ bùng lên, toàn thân rực lửa. Mỗi một khi nó đưa chân lên vồ, ắt là sẽ có một vài người bị đánh trúng. Sự hung tợn và uy dũng của hắc hổ làm cho ông Tường rùng mình, nghe tiếng nó gầm thét điên dại ở bên dưới. Nói ngại bà, mau đưa hộ pháp thánh địa tới đây. Bên phía liên minh của ông Tường bắt đầu phản công, họ thổi tù và, kèm theo đó là những tiếng trống trận dồn dập. Chưa hết, khi người ta còn đang tò mò chuyện gì, thì những bóng người giáp sắt quanh thân gợn lên sóng linh lực xuất hiện. Ông Tường cười ý vị, đáng lẽ thứ này là dành cho hai cổ, nhưng là Nguyễn tiên tộc các người tự lao đầu vào chỗ chết, thả thi giáp ra. Các pháp sư đứng ở đằng sau, tay cầm chuông rung lên, kèm theo là những lá bùa được gỡ khỏi trán những cương thi giáp. Nguyễn Thần Vĩnh cau mày lại, là thuật khống thi, tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Số lượng thi giáp được ông từng sử dụng phải lên đến cả trăm. Chúng được điều khiển bởi những pháp sư ở Mạn Bắc, những người giáp danh với Trung Quốc. Họ nắm rõ cách dùng thuật khống và dưỡng thi. Đây chính là con bài bí mật của ông Tường. Các thi giáp da thịt cứng như thép nguội, lại trang bị những tấm giáp đã được tế luyện khắc lên trận pháp. Các pháp sư dùng một loại nước thuốc đổ lên người của cương thi, tăng thêm phần khát máu và hung bạo. Hàng trăm cương thi ùa về phía trước, gặp kẻ địch thì nhảy bổ đến mà xé xác, hút cạn máu thịt. Các pháp sư của bên Nguyễn Tiên lần đầu tiên thấy nhiều cương thi lại còn được trang bị nuôi dưỡng bài bản như vậy thì cũng chùn tay. Sao lại có thể như thế? Những cương thi này giống như những cỗ xe tăng xông tới, đi đến đâu là máu thịt bè bét đến đó. Pháp khí đánh vào thân thể của những giáp thi gần như vô tác dụng. Lớp giáp sắt được thi pháp cứng chắc đến độ làm cho người ta kinh hãi. Ông Tường cười khà khà đắc thắng. Mỗi một tấm giáp đều được khắc phù văn trận của Cao Lỗ năm xưa. Trên mỗi một tấm còn có một viên đá có linh khí vận hành trận pháp. Đây mới chỉ là khai vị mà thôi. Người con trai Nguyễn Tiên Toàn đang đối mặt với đám cương thi. Mỗi một quyền anh ta đánh ra đều nhắm vào những khớp xương được bao bọc rất kỹ của thi giáp. Chỉ nghe thấy những tiếng đùng đùng vang lên, một cương thi xoay cánh tay đánh thẳng vào ngực, hất văng Nguyễn Tiên Toàn. Vừa rơi xuống đất thì hàng loạt những bàn tay sắc bén như dao vồ lấy. Nguyễn Tiên Toàn rút dao cắt lấy máu, ném thẳng về phía đám cương thi. Lưỡi dao đã được tế luyện trong lửa ở nhà thờ tổ, kèm theo máu kích phát uy lực, chém lìa những phần trống không có giáp của cương thi. Còn chưa kịp vui mừng thì một cương thi từ đằng sau cào mạnh vào lưng, chóc cả thịt ra, máu tuôn ra như suối, có chỗ còn thấy được cả xương trắng. Nguyễn Tiên Nam thấy thế cục trở nên bất lợi, muốn rút quân. Tuy nhiên ông Tưởng lại cười lạnh lẽo. Con thú đi săn cũng sẽ có ngày có thể trở thành con mồi, đừng hòng mà chạy. Ông Tưởng lập tức ra tay, quanh ông ta là những hư ảnh của những chòm sao La Hầu ẩn hiện. Ông Tưởng đưa lòng bàn tay hướng thẳng về phía Nguyễn Tiên Nam. Từ bàn tay của ông ta, những dòng sáng xanh đỏ tỏa ra. Ông Tưởng hô lên, La Hầu hung tinh vận. Nguyễn Tiên Nam trông thấy liền rút ra đế binh, chính là khẩu súng mà năm xưa Nguyễn Ánh Gia Long đã từng sử dụng. Khẩu súng xuất hiện những hoa văn long khí, người của Nguyễn Tiên Nam thoáng chốc xuất hiện ra đế khí. Ông ta điểm vào đế binh, miệng niệm pháp chú. Đế khí uẩn rực hà, nuốt hết long mạch, xuất thành pháp. Một tia đế lực hội tụ lại ở đầu súng ngắn, bắn thẳng về phía của ông Tường. Hai bên va đập mạnh, khiến cho một cột hỏa lửa bốc thẳng lên cao. Kèm theo đó là những dòng sóng xung kích quét ngang chiến trường, giống như những luồng hoa lửa bập bùng kia. Ông Tường không hề sợ hãi. Ông ta lao về phía Nguyễn Tiên Nam, bàn tay sáng ngời như sao trời, chộp về phía của đối phương. Hiền lực hợp tinh pháp, Người chết đi cho ta. Một thủ chảo đầy những hoa văn của tinh tú đập xuống đầu của Nguyễn Tiên Nam. Ông ta cầm đế binh, cắn đầu lưỡi, phun lên để thiêu đốt sinh mệnh. Đế hạ lực. Hư ảnh của Kim Long từ trong đế binh bay vụt ra đối kháng với ông Tường, phát ra những tiếng đoàng đoàng. Ông Tường nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Ông tu luyện là đế pháp, có được đế binh như là hổ mọc thêm cánh, nhưng đối với ta thì chỉ là con mèo mà thôi. Dứt lời, bàn tay của ông Tường bóp mạnh, khiến cho Kim Long vỡ vụn, đánh thẳng vào ngực của Nguyễn Tiên Nam. Nguyễn Tiên Nam bị đánh trúng văng ra xa, bàn tay vẫn cứ cố giớn về phía ông Tường, ánh mắt bùng lên một tia sát khí. Nòng súng hiện hữu long đầu, phun ra long châu, bắn thẳng vào ngực của ông Tường. Ông Tường vung tay lên trước ngực, một vùng hư vô xuất hiện, che chắn. Nguyễn Tiên Nam mở to mắt, không tin nổi. Cái gì? Là lục cảnh? Thế nhưng hư vô đã biến mất, long châu vẫn đánh thẳng vào ngực của ông Tường. Bây giờ, Nguyễn Tiên Nam mới bật cười. Thì ra ông cũng chỉ là mới lên đến lục cảnh. Nguyễn Tiên Nam mới chỉ chạm được vào hiền nhân, chưa phải là hiền nhân thực sự. Ông ta đối kháng với ông Tường thì khác nào là châu chấu đá xe. Thế nhưng dựa vào đế pháp khí và đế binh khí trong tay mà vẫn có thể cầm cự được. Người con trai thấy cha bị đả thương thì gào lên, bỏ mặc vết thương ở đằng sau lưng, lao về phía cha mình. Một bóng người xuất hiện, lại chính là Bảy Ếch. Bảy Ếch lạnh lùng đứng nhìn chặn lại. Hai cha con các người hôm nay bỏ mạng lại đây. Bảy Ếch lao đến chặn đường của Nguyễn Tiên Toàn. Nguyễn Tiên Toàn tức giận bừng bừng chồm tới Bảy Ếch. Hai người trực tiếp đối đầu bằng quyền pháp, hàng loạt những đòn đánh hiểm ác. Mỗi một khi va chạm vào thì có cảm giác như đánh vào mặt trống, phát ra những âm thanh đùng đùng nặng nề. Bảy Ếch lùi lại nhìn con trai của Nguyễn Tiên Nam, rồi đoạn liếc về phía ông Tường. Giết kẻ này là hơi tốn thời gian. Nguyễn Tiên Toàn tức giận mắng bởi vì bị đối phương coi thường. Mày nói cái gì? Đoạn anh ta lao về phía Bảy Ếch mà không để ý rằng sợi dây chuyền ở cổ và vòng tay xoắn trên người của Bảy Ếch đang tỏa ra những đợt hung khí nhàn nhạt. Nguyễn Tiên Toàn đưa nắm đấm giáng thẳng vào yết hầu của Bảy Ếch. Khi tới gần, một đầu hung thú từ đằng sau lưng của Bảy Ếch chồm lên, húc thẳng vào ngực, khiến anh ta văng ra xa. Bảy Ếch giang tay, tiếng bẻ khớp vang lên rôm rốp. Quanh người của Bảy Ếch, những hung thú nhấp nhô ẩn hiện. Người của anh ta thoáng cái quần quận cơ bắp, da thịt bắt đầu đỏ lên như đồng. Những hoa văn như dung nham ẩn hiện dưới da của Bảy Ếch, làm cho anh ta càng trở nên đáng sợ. Nguyễn Tiên Nam thấy con trai gặp nguy hiểm, biết con mình không phải là đối thủ của đội trưởng thứ bảy. Mặc kệ ông Tường mà xông đến giải cứu con trai. Nguyễn Tiên Nam vừa chạy vừa lấy ra một cây pháo sáng, bắn lên trên trời. Toàn quân rút lui. Cột pháo bắn thẳng lên trời. Những người của Nguyễn Tiên tộc cắn răng đau đớn, thất bại ê hề mà cố gắng rút lui. Thậm chí đến xác của đồng môn đồng tộc cũng không thu lại được, mặc kệ cho cương thi cắn xé. Hắc hổ bấy giờ thương thế đầy mình. Khi chiến đấu với hộ pháp của thánh địa cũng lần lượt quay đầu bỏ chạy. Liên minh của ông Tường thừa thắng truy kích. Không được để tên nào chạy thoát. Nguyễn Tiên Nam toàn thân là máu, chạy tới phía của con trai. Bảy Ếch lúc này đưa bàn tay siết mạnh, không khí vặn vẹo phát ra những tiếng nứt vỡ như thủy tinh. Cùng lúc đó, Bảy Ếch trực tiếp tung một cú đấm thẳng vào đầu của Nguyễn Tiên Toàn. Ông Tường thấy vậy thì lắc đầu, đồng thời hai tay đưa ra như tư thế bắn cung. Làm đại sự mà vướng tình thân, ắt bại vong. Nguyệt hóa cung, tình tú hóa tiễn, chiều tối bắn rụng mặt trời. Một hư ảnh trăng lưỡi liềm xuất hiện ở trên tay. Mũi tên lại chính là sao trời La Hầu, bẻ nát không trung. Ông Tường buông mũi tên bay vun vút về phía thân ảnh của hai cha con nhà Nguyễn Tiên. Nguyễn Tiên Nam tay kết pháp trước ngực, hóa ra một tấm long khiên kiên cố, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, đưa tấm khiên che trước nắm đấm đầy hung tợn của Bảy Ếch đánh tới con mình. Nhưng đồng nghĩa là ông ta lựa chọn hy sinh bản thân để cứu con mình sẽ đỡ chọn mũi tiễn. Bảy Ếch cũng không hề khoan nhượng, một đấm thẳng vào Long Khiên, làm cho Nguyễn Tiên Nam vốn đã bị thương chịu thêm một đấm này thì đến trào máu. Chả, chả! Những luồng sát lực bắn xuyên qua ngực của Nguyễn Tiên Nam, hung tinh la hầu bắn thẳng vào tim của ông ta. Nguyễn Tiên Nam run rẩy nhìn lỗ thủng ở trên thân của mình, rồi ông ta gục xuống, tay cầm lấy đế binh đưa cho con trai. Cha đi trước, cha đi trước, cố gắng, cố gắng làm người mạnh mẽ. Cha, cha ơi! Máu tươi từ miệng của Nguyễn Tiên Nam tuôn ra như suối, ông ta chút hơi thở cuối cùng. Nguyễn Tiên Toàn ôm khi thi thể của cha mà òa khóc, đôi mắt đỏ ngầu lên, nhìn vòng vây của kẻ địch đang ép tới gần. Bảy Ếch chậm rãi đi tới, giọng nói không hề cảm xúc. Tiếp theo là mày. Nguyễn Tiên Toàn ánh mắt đầy căm phẫn, cởi tấm áo choàng của mình, quấn chặt lấy xác của cha, vác lên đằng sau lưng, tay cầm đế binh, tay kia rút con dao, đôi mắt đầy căm hận. Chúng mày giết cha tao, hôm nay tao có chết thì kiếp sau tao cũng vẫn tìm tới chúng mày. Bảy Ếch nhổ một bãi nước bọt, đoạn lựa thế ra hiệu cho đám pháp sư đang khống cương thi xông tới. Hàng loạt những cương thi mặc giáp lao về phía của Tiên Toàn. Tiên Toàn đưa thẳng đế binh lên, nhắm thật chuẩn mà bắn. Thì kỳ lạ, viên đạn bắn ra không hề có tác dụng. Bấy giờ, ông Tường đứng từ trên cao nói. Chỉ có người tu luyện đế pháp được đế binh thừa nhận mới có thể dùng nó. Nguyễn Tiên Toàn nhìn đám cương thi đang siết chặt thành vòng tròn mà đau đớn. Anh ta không thể nào thoát khỏi đây. Trải qua trận chiến với Bảy Ếch, anh ta đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, bị trọng thương, làm cho hơi thở cũng trở nên mệt mỏi đứt quãng. Đối với người khổ tu thể thuật, đây là đại kỵ. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta muốn tự sát để không phải rơi vào tay bảy cương thi hung ác. Anh ta lấy lưỡi gươm định đâm vào cổ thì bỗng nhiên một âm thanh ma sát từ dưới đất nhô lên, mặt đất nâng anh ta lên cao. Ở trên không trung xuất hiện một bóng người, chỉ thấy người nọ phất tay, bàn tay hiện lên những chấm đen nhào nhào phủ xuống. Bất kể thứ gì chống phải những tia đen kia thì bị một luồng lửa quấn thân. Mặc dù lửa này quấn thân dập bằng nước, bằng đất cát cũng không được. Ông Tường vừa nhìn thấy bóng người kia cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Hai cổ đã tới rồi sao? Bác cổ đứng trên không trung lạnh lùng nhìn ông Tường và Bảy Ếch đoạn dần dần hạ xuống. Ông Tường phất tay cho đám cương thi dừng lại. Bác cổ nắm lấy tay của Nguyễn Tiên Toàn và xác của Nguyễn Tiên Nam, lắc lắc đầu nhìn thẳng về phía ông Tường. Giết nhiều quá cũng không tốt đâu. Trước mặt mở ra một vòng xoáy hư vô, bác cổ đưa một người, một thây vào bên trong đó. Kịch hay vẫn còn ở đằng sau, chờ đây. Hay lắm, nói hay lắm. Ông Tường vỗ tay bôm bốp, mặc kệ cho bác cổ rời đi, không hề ngăn cản. Sau khi đã thấy vòng xoáy khép lại, ngải bà mới đến bên cạnh ông Tường. Bước tiếp theo đã chuẩn bị. Mặc dù kẻ tới không phải là hai cổ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch. Được, thực hiện mấu chốt đi. Bấy giờ, trên một ngọn núi vô danh rất xa, bác cổ bước ra từ hư vô, đưa hai cha con tộc Nguyễn Tiên ra. Thấy cảnh cha con chia lìa, bác cổ cũng không nỡ. Cậu đưa cha về an táng. Nước mắt của cậu con trai ròng ròng ôm cha, ngửa mặt nhìn bác cổ. Anh nói cho tôi, kẻ thù của tôi mạnh đến độ nào? Tôi muốn tự tay báo thù cho cha. Bác cổ lắc đầu thở dài. Là hiền nhân đã chạm đến lục cảnh. Đối với ông ta, cậu chỉ như loài sâu kiến. Mặc dù cậu trong thế giới của phàm nhân được coi là cao thủ, ma quỷ cũng khiếp sợ, nhưng trong cuộc tranh đoạt này, mạng của cậu không đáng một xu. Bác cổ cứu người này không phải vì muốn dạy dỗ, lên mặt, càng không muốn để tộc Nguyễn Tiên nợ ân tình, mà vì đơn giản là không muốn Nguyễn Tiên bị tuyệt hậu. Cho dù là dòng tộc cả nghìn người, thế nhưng họ cũng chỉ là kết hôn cận huyết hoặc là kết hôn với những dòng tộc khác để cố gắng giữ huyết mạch Thanh Cao. Bác Cổ cũng không có ý kiến gì về việc họ bảo tồn huyết mạch. Bác Cổ cứu Nguyễn Tiên Toàn còn có một mục đích, là muốn ông Tường và mình đấu pháp để thăm dò. Không thể nói, sau lần đại chiến ở Châu Đốc, việc ông Tường cảm thụ được lục cảnh của lão Vu Tế mà phá tan xiềng xích bước chân vào lục cảnh cũng là vô cùng đáng sợ. Bác Cổ biết là ông ta cũng chưa muốn lộ thực lực quá sớm, cho nên mới để cho bác Cổ rời đi. Bác Cổ quay về phòng trọ của mình, đã thấy anh Duy đang chờ. Nói với bác Cổ là kẻ hầu cận của ông chủ nhà trọ đã bị bắt về đây. Bác Cổ chỉ lắc đầu nói, kế hoạch đã bại lộ, độc ta thả vào chắc chắn đã bị phát hiện. Trong chỉ ngày mốt, dốc lực mà chặn họ lại. Ông chủ trọ một khi phát hiện ra kẻ thân cận của mình đã bị bác Cổ giả dạng, coi như là mọi việc đã lộ. Cho dù bác Cổ có giết ông ta, thì việc một chân giết biến mất càng làm cho một lão cáo già như ông ta nhìn ra sự bất thường. Độc của bác Cổ hạ vào phải mất đến 6 tiếng đồng hồ để phát tác, khiến cho người chúng độc đau đớn, mất đi khả năng tác chiến. Còn giết họ chính là chứng trùng. Bác Cổ ngay trong đêm liên lạc câu thông với cổ ma, thông báo ngày mốt sẽ tiến đánh một trận với liên minh của ông Tường và ngài bà người Chăm. Cổ ma cũng báo cáo cho biết căn cứ của ba chúa quỷ ở cấm địa này căn bản đã hoàn thiện và đang thu nạp, bổ sung thêm lực lượng. Bác Cổ hít một hơi dài, quay đầu nhìn về phía doanh trại của ông Tường. Đèn đuốc sáng rực như ban ngày, ở đó đã tăng cường canh gác lên đến cực điểm. Ai ai cũng sẵn sàng chiến đấu, một sống một còn. Sáng ngày hôm sau, bác Cổ thấy ở trên đó đã dâng lên một lá phù lớn, cao đến hơn 3 mét. Cùng lúc đó, họ thả ra những con diều lớn. Bác Cổ cũng không biết là bọn này định làm gì. Từ hướng đông, một đám mây mù đen kéo răng ngang trời. Sương mù cũng bắt đầu xuất hiện. Bác Cổ lên vận hiền nhãn lên, phát hiện bên trong đó có một bóng người khổng lồ, mang theo 10 ngọn tháp. Bóng đen này làm cho bác Cổ nghi hoặc, không lẽ là quỷ thần, là họ muốn dùng quỷ thần. Khi quỷ thần biến mất ở trong khu doanh trại biệt lập, lập tức có những âm thanh rền vang, kéo theo đó là tiếng của hung thú gào thét. Trên bầu trời xuất hiện những tia sét đỏ như máu, đánh đùng đùng xuống doanh trại. Càng làm cho bác Cổ khó hiểu là mặt đất dường như cứ cách nửa tiếng lại rung chuyển một lần. Bác Cổ dùng hiền nhãn soi thì phát hiện có một lượng lớn linh mạch đang bị rút đi, tập trung về phía doanh trại của ông Tường. Bác Cổ rất khó hiểu, nếu như là cơ mật thì như vậy thì động tĩnh lại thành quá lớn, ai ai cũng có thể thấy. Bên trong doanh trại là vùng cấm địa không cho phép ai đi vào. Quỷ thần Bố Thụy đang ngồi trong một trận pháp lớn. Rất nhiều hoa văn cổ xưa của người Chăm đang vận chuyển linh lực từ dưới đất vào trong người của quỷ thần. Ông Tường và ngài bà đứng bên cạnh hộ pháp cho quỷ thần thực hiện một nghi thức mơ hồ nào đó. Quỷ thần Bố Thụy ngồi ở trung tâm hứng chịu vô vàn những cơn đau đớn. Chính hắn là kẻ gầm thét. Ngài bà quỳ gối, rơm rớm nước mắt. Đức ngài đã chọn, ta không dám phản đối, nhưng đức ngài đánh đổi quá lớn, ta không cam. Bàn tay của quỷ thần Bố Thụy đưa xuống, ngón tay to như cột đình chạm lên đầu của ngài bà. Con đừng khóc, sau này đồ bàn thức tỉnh phải tận chung với hắn. Đồ bàn là quỷ thần hùng mạnh nhất, nhưng hắn cũng cực kỳ tàn nhẫn, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai chỉ để đạt được mục đích. Ông Tường bấy giờ đứng ở bên cạnh cũng nói, ta biết năm đó trận đại chiến không những các thần linh người Việt tham gia phong ấn đồ bàn, mà ngay cả những quỷ thần cũng có phần. Đây là thông tin cơ mật tối cao, không có quá nhiều người biết, tránh hoang mang. Quỷ thần đồ bàn xuất hiện từ thượng cổ, cư trú ở vùng đất trước cả khi người Chăm chọn làm kinh đô. Người Chăm gặp phải đồ bàn thì cũng phải nhân nhượng, tôn hắn làm quỷ thần đứng đầu, lấy tên của hắn đặt cho kinh đô, cung phụng tận tâm.

ông ta đưa thêm người của tộc Ma Cà Rồng và một lượng lớn của yêu tinh rừng sâu tới đây. Họ đang chờ đợi chính là lúc độc của bác cổ phát tán, làm suy yếu khả năng tác chiến của đối phương. Nguyễn Tiên Cảnh quay nhìn về tộc nhân và đệ tử ngoại môn của tộc mà quát to: "Hôm nay chúng ta lấy máu để rửa hận cho Tiên Nam, tất cả theo ta!" Hơn trăm người ầm ầm xông về phía doanh trại của ông Tường và Ngài Bà. Ở bên kia, độc đã phát tán. Ông Tường đập bàn, miệng cũng nhếch lên: "Tường kế tự kế. Chúng nghĩ là ta không biết hai cổ đã hạ độc vào nguồn nước sao?" Ông Tường ngồi trong soái danh, tung lên một lệnh bài. Một quỷ hồn xuất hiện, cầm lấy lệnh bài biến mất. Khi tộc Nguyễn Tiên xông gần đến nơi, lập tức những tiếng gầm gừ giận dữ vang lên. Quái vật hộ pháp của thánh địa đã xuất hiện, với thân hình khổng lồ pha trộn giữa loài rắn, loài chim, khiến cho những người gần đấy nhìn thấy mà cũng sợ hãi. Nguyễn Tiên Cảnh hừ lạnh, bởi vì theo tin báo, sự xuất hiện của nó cũng không đáng sợ đến nỗi này. "Đem thần thú bảo hộ tộc ta đến đây!" Từ trên trời cao, một con chim toàn thân lông vàng óng, sải cánh dài đến hơn 3 mét trông cực kỳ uy mãnh, bay tới. Nguyễn Tiên Cảnh phất tay: "Thần thú của ta mang huyết mạch của kim sĩ điểu trong truyền thuyết, đừng hòng khinh nhờn người!" Bác cổ, Ma Lão và Đô Lương nhìn nhau gật đầu. Ma Lão lệnh cho yêu tinh rừng sâu dưới trướng cầm chân đám cương thi mặc giáp. Đô Lương dẫn những pháp sư tinh anh thông thạo thuật độn thổ, cách pháp, đột kích vào bên sườn của đội hình kẻ địch. Còn Đô Lương trực tiếp dẫn người vòng sang bên mạn trái để đánh thẳng, tạo thành thế gọng kìm, bắt đối phương dồn vào lòng chảo. Nơi ấy đã bố trí sẵn phục binh và lưu tinh pháo. Khi anh ta đưa người tới gần thì một tốp người đã đợi sẵn, chính là viện binh của ông Tường, Xích Tộc. Dẫn đầu không ai khác lại chính là Bách Việt. Bách Việt và Đô Lương, một hung thần, một chính thần, trực tiếp lần đầu tiên đối đầu sau khi thượng vị. Bách Việt lấy ra hai cây chiến phủ, anh ta lao về phía Đô Lương, hai tay dồn lực bổ xuống. Đôi mắt màu vàng kim tỏa ra thần uy vô cùng rực rỡ. "Thần lực ứng chính vị, tắc sát phủ." Hai lưỡi chiến phủ bổ xuống, sức mạnh kinh khủng, uy lực của nó làm cho Đô Lương cũng phải cau mày. Anh ta bình tĩnh đưa ngọn quỷ đăng, tay điểm vào trong tim đèn, bùng lên thứ lửa cháy xanh đen. "Hồn thần quyết sinh tử, từ địa ngục đốt lên lửa tà ác." Ngọn lửa bùng cháy, bốc lên thứ mùi khét lèn lẹt. Ngọn lửa này che chắn trước mặt của Đô Lương giống như là một tấm lưới. Khi hai lưỡi chiến phủ bổ vào lửa địa ngục, thần lực ép cho lửa lõm xuống. Đô Lương vung tay bấm đốt: "Pháp diệt tì nại, đem sinh là thoát, biến tử thành ai." Từ bàn tay của anh ta hóa ra văn tự màu xanh đen, trực tiếp mở ra một cánh cổng. Từ bên trong là vô vàn những cánh tay vơ vung lên như muốn nắm chộp lấy thần lực. Bách Việt thu lại chiến phủ, lấy ra cây bút lông của mình, cắn đầu lưỡi chấm máu, vẽ lên không trung một chữ chấn hung: "Biện sát là tâm, giữ thiện làm gốc." Chữ chấn hung đỏ rực, thần pháp của Bách Việt giáng vào cánh cổng địa ngục của Đô Lương. Hai bên nổ tung hất văng nhau ra ngoài. Bách Việt dứt khoát lấy thân mình làm phù, cầm bút vẽ lên những dòng văn tự và hàng loạt chú ấn. Đô Lương đổ quỷ dầu ở trong đặng cái đèn lên tay của quỷ thi, cánh tay căng ra phình lớn như cây cột đình. Hai bên vờn nhau, cùng lúc đọ sức trực diện, âm thanh vang lên dữ dội. Ông Tường đứng ở trên cao quan sát, ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra biểu hiện. Dường như bây giờ ông ta không còn là quân cờ nữa, mà đã bước chân ra khỏi thế lực ấy, trở thành người đánh cờ trong bàn cờ trận chiến này. Hết tập 16. Vậy là các cái khối liên minh lại đánh nhau dữ dội. Cứ tưởng rằng loạn thế sẽ đến, nhưng mà nó vẫn còn có những cái thứ nó rất là phức tạp ở bên trong, đúng không ạ? Bác Cổ chắc chắn là một mình thì không thể nào chống được cái thế lực của ông Tường rồi, bởi vì là chưa đủ mạnh đến đó, phải cần thêm những liên minh và phải cần thêm sức mạnh. Liệu rằng đó là gì? Và mình thì vẫn cứ chờ mong cuộc gặp mặt đối đầu giữa Bác Cổ và 7X để xem là họ sẽ giải quyết cái ân oán giữa bọn họ ra sao. Ok, chúng ta sẽ chờ tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.